Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, thiên bảng 21. 1. Sở Hy thanh đao ý ép lên phạm vi ngàn dặm thời khắc. Kiến Nguyên Đế chính ẩn thân tại cực đông băng thành hạ tầng. Một tòa dân ở trong, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi đi tới cửa sổ bên. Khẽ xem hướng về phía tây bắc phương hướng, nơi này khoảng cách chiến trường hơn 2.000 dặm. Kiến Nguyên không cảm ứng được bên kia đến tột cùng. Cực đông băng thành hiện tại huyền không độ cao cũng chỉ có trăm trượng. Không đủ để cho hắn đem con mắt nhìn về nơi xa. Bất quá vừa mới vấn thù y hướng về cái phương hướng này nổ ra một bó băng phách thần quang. Một cái hàn băng kiếm khí. Lại làm cho Kiến Nguyên Đế sởn cả tóc gáy. Cả người đều nổi lên nổi da gà. Đây chính là gần thần. Hắn hiện tại tuy đã vào siêu phẩm, nhưng mà cùng vấn thù y trong lúc đó, còn có không thể đo chênh lệch. Thật thiệt thòi thái sư độc cô thủ, dĩ nhiên có thể cùng nữ nhân như vậy. Đối kháng dài đến một năm lâu dài, Kiến Nguyên Đế đầu tiên là kiêng kỵ sợ hãi, sau đó lại dâng lên mãnh liệt khát vọng cùng dã tâm. Hắn nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Nhất định, theo Vũ Côn Luân phương pháp. Hắn ở đạt được vấn thù y nguyên âm sau khi còn có thể tiến một bước nắm giữ nữ nhân này sinh tử. Ngay khi nháy mắt sau khi một cái khắp toàn thân da thịt như là thủy tinh giống như người thanh niên trẻ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau người. Quốc sư, Kiến Nguyên Đế quay đầu lại, kinh ngạc nhìn quốc sư Vũ Côn Luân, còn có hắn bên trái cánh tay, nơi đó thình lình bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Còn có một đạo bé nhỏ vết thương không thể khép lại. Chỉ là bị Vũ Côn Luân dùng bí pháp phong ấn. Chưa từng tiết lộ nửa điểm khí tức. Kiến Nguyên Đế không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn thân ở cực đông băng thành. Không cách nào thu phát tin phù. Cũng không cách nào triệu kiến bộ hạ. Hiện tại chính là tai mắt không thông trạng thái. Vũ Côn Luân vẻ mặt rửng rưng. Lúc nói chuyện hầu như không có phập phồng gợn sóng. Sở Hy Thanh đã xuôi nam. Lúc này ngay khi băng thành phụ cận, Tiếu Hồng Trần lĩnh cái kia đội người bại lộ làm việc che giấu. Trận chiến này ve vàng sáu cánh chết. Bọ ngựa bốn tay chết. Chu Minh Nguyệt chết. Ta chỉ cứu một cái Tiếu Hồng Trần. Bất quá hắn cũng bị Sở Hy Thanh trọng thương đến gần chết cảnh giới. Hắn cái kia đội người cũng tử thương hầu như không còn. Ta đã thay thế bệ hạ truyền lệnh các nơi, để bọn họ mau chóng rút đi đến 5.000 dặm ở ngoài. Cái này là vì sao? Kiến Nguyên Đế nhíu chặt lông mày. Thuộc hạ ở băng thành ở ngoài cao thủ, không chỉ là hắn dùng tại ứng biến hậu chiêu, cũng là sau đó trọng thương cực đông băng thành sát chiêu. Bất quá hắn tiếng nói mới vừa ra khỏi miệng, liền biết nguyên do ở đâu. Kiến Nguyên Đế đã cảm ứng được Sở Hy Thanh thần ý đao tâm. Chính đang tại áp bức tâm linh của hắn. Người này đã đến băng thành phụ cận ngàn dặm bên trong. Thần ý đao tâm cảm ứng ngàn dặm phạm vi bên trong địch ý sát niệm. Đao ý tự phát lăng bách mà tới. Kiến Nguyên Đế hiện tại chỉ vui mừng. Chính mình hiện tại ẩn thân tại băng thành bên trong. Bằng không cái kia tạp chủng. Sợ là đã giết tới. Rút lui cũng tốt. Bằng không đột ngột tăng thương vong, không có chút ý nghĩa nào. Kiến Nguyên Đế sau đó trên dưới nhìn Vũ Côn Luân một chút, còn có Vũ Côn Luân trên cánh tay trái vết thương một chút. Chúng ta luyện chế thuốc thần nghi tựa hồ không có tác dụng gì. Còn có Sở Hy Thanh, hắn tu vị bây giờ chiến lực đến tột cùng đến mức độ cỡ nào? Thuốc thần nghi là hắn tiêu hao số tiền lớn chế tạo. Chuyên dụng tại ứng đối thần ý xúc tử đao pháp khí. Số lượng cũng đạt ngàn cái. Làm vì cực đông băng thành lần hành động này. Hầu như tất cả mọi người đều mang theo thúc thần nghi. Bất quá Kiến Nguyên Đế đã thân lĩnh hội qua cái này thúc thần nghi hiệu quả. Tác dụng có một chút. Lại rất có hạn. Tính giá so với quả thực kém xa. Còn có Sở Hy Thanh. Vừa nãy hắn nhưng là tận mắt thấy. Vấn thù y chỉ ở băng thành trong phát ra hai đòn. Trong đó kiếm khí do quốc sư chịu đựng. Mà cái kia buộc băng phách thần quang nhiều nhất chỉ có thể giết chết một người. Còn có Vũ Côn Luân trên vai thương. cái kia ngăn cản vết thương hoàn nguyên. Rõ ràng là Chu Thiên Đao ý. Thuật định Sơn Hà Vũ Côn Luân hiện tại là thiên bảng thứ 5. Là đã từng thay thế Thái Sư Độc Cô Thủ. Chính diện chống lại qua Vấn Thù Y tồn tại. Hắn vốn không nên bị Vấn Thù Y một đạo kiếm khí đóng băng lại cánh tay. Điều này nói rõ chiến đấu mới vừa rồi. Sở Hy Thanh cho Vũ Côn Luân áp lực thực lớn. Sở Hy Thanh nhai tí võ ý lại có rất lớn tiến cảnh. Khả năng đã đạt tầng 26 trở lên. Ở hắn thần ý đao tâm phạm vi bao trùm bên trong. Trong thiên địa tất cả có thể phản xạ mặt kính. Đều có thể để cho hắn sử dụng. Vì lẽ đó không phải thúc thần nghi vô dụng. Mà là trời bất hạnh ta. Hôm nay băng thành chu vi 3.000 dặm đều ở mưa rơi. Mưa rào xối xả. Vũ Côn Luân khẽ vuốt cánh tay trái của chính mình. Giọng nói rất phức tạp. Cho tới sức chiến đấu của hắn. Muốn xem là cái gì tình huống. Trạng thái bình thường dưới. Hắn tổng hợp chiến lực. Hẳn là ở thiên bảng 21 vị đến 23 vị trong lúc đó. Nhưng mà hắn lực bộc phát cực kỳ cường đại. Dường như táng thiên. Một khi kích phát thần lực tái thôi cùng cuồng chiến chi vũ. Đem hết toàn lực. Như vậy sức chiến đấu của hắn cực hạn. Hầu như có thể đạt tới thiên bảng 10 vị trí đầu. Chúng ta còn đến cân nhắc hắn vạn cổ thiên thu chi huyết. Đương đại tất cả thiên bảng. Nếu như không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết hắn. Đại khái tỷ lệ sẽ bị hắn kéo đổ. Liền như ngày đó bá võ vương. Ngoài ra. Hắn còn luyện thành cực kỳ mạnh mẽ thí thần huyết cương. Dù là ta như vậy thuật võ song tu người. Chiến lực đều phải bị hắn cắt rơi 2/10. Kiến nguyên đế con ngươi nhất thời hơi thu lại. Thiên bảng vị trí đầu 40 trở lên. Mỗi năm cái bài vị đều có cực lớn thực lực chênh lệch. Thiên bảng 21 vị. Cái kia thằng nhãi danh. Càng đã trưởng thành đến nước này. Bất quá có một chuyện không cần nghi ngờ. Vũ Côn Luân nhìn Kiến Nguyên Đế. Người này công thể. Xác thực đã tấn thăng tam phẩm hạ. Kiến Nguyên Đế trái tim một lạnh. Thật sâu hô hấp. Hắn là làm sao làm được đến. Là làm sao hoàn thành vô tướng bí nghi. Sở Hy Thanh chiến lực tăng trưởng phạm vi to lớn như thế. Hiển nhiên công thể bí nghi cực kỳ hoàn mỹ. Hắn để người ngày nhìn đêm phòng. Lại vẫn bị người này đã có thành tựu. Sở Hy Thanh chiến lực tiến vào thiên bảng 30 vị trí đầu. Phàm giới bên trong có thể ngăn được hắn thủ đoạn liền càng ngày càng ít. Kiến Nguyên Đế biết vô tướng công tam phẩm thượng bí dược cực dễ đạt được. Võ đạo cửu phẩm 18 cấp. Lên cấp độ khó xa thấp hơn nhiều tấn phẩm. Bọn họ không có thể ở tam phẩm hạ ngăn cản Sở Hy Thanh. Tam phẩm thượng khẳng định cũng không ngăn được. Người này trong vòng nửa năm tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Đã nắm chắc, bệ hạ, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Vũ Côn Luân lắc đầu. Chúng ta người đã bại lộ tung tích. Không biết bệ hạ là nghĩ cứ thế từ bỏ. Vẫn là tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Kiến Nguyên Đế khuôn mặt âm trầm. Lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ đi xuống. Hắn cái này sân tuy rằng ở tầng băng hạ tầng. Lại ở tít ngoài rìa vị trí. Ở bên ngoài góc mở một cái chuyên dụng tại phóng ra tên nỏ hẹp cửa sổ nhỏ. Từ nơi đây hướng bên ngoài phóng tầm mắt tới. Phong cảnh rất tốt. Kiến Nguyên Đế cũng đã không lòng dạ nào thưởng thức. Ngoại vi nhân thủ rút đi. Đối với trẫm có ảnh hưởng gì sao? Ảnh hưởng không lớn. Vũ Côn Luân khẽ lắc đầu. Vấn Thù Y đã có cảnh giác. Nàng vừa nãy sở dĩ chưa tự mình hiện thân ra tay. Là ở cải biến cấm cung. Trấn Hải từ cùng băng thành hạt nhân trận pháp cấm pháp kết cấu. Đã thu hồi băng thành hữu tướng Quy Hạo Nguyên mấy người trong tay bộ phận quyền khống chế. Còn hạ lệnh cấm quân tra xét rõ trong thành. May mắn chính là chúng ta nhằm vào Vấn Thù Y tất cả bố trí đều cùng ngoại vi không có liên quan. Điểm mấu chốt cũng không tại Quy Hạo Nguyên trên người. Bất quá một khi kế hoạch thất bại. Hoặc là bại lộ thân phận. Bệ hạ hoặc đem rơi vào tuyệt cảnh. Chắc chắn phải chết. Tuyệt cảnh. Kiến Nguyên Đế một tiếng cười nhạo. Ngậm lấy tự diễu. Chậm chẳng lẽ còn có tuyển. Quốc sư cố ý mang theo ngươi trên vai thương trở về. Không phải là nghĩ nói cho chậm. Chậm đã không có lui bước chỗ trống sao. Sở Hy Thanh cánh chim dần thành chậm như không có sức mạnh đem hắn dẫm xuống đi. Phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Hắn đặt hai tay sau lưng nói. Tiếp tục, chậm ngày xưa có thể được ăn cả ngã về không? Đạp lên ba vị hoàng huynh máu. Đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Bây giờ cũng sẽ không thiếu mất đập nồi dìm thuyền huyết dũng. Vũ Côn Luân nghe vậy hơi gật đầu. Như vậy ta cái này liền thế bệ hạ truyền lệnh xuống. Để Cẩm Y vệ tất cả ám tử ở băng thành bên trong nhấc lên bạo loạn. Công kích bọn họ huyền không trận pháp. Hắn vẫn không có vẻ mặt. Ánh mắt nhàn nhạt. Vũ Côn Luân còn đang ở hồi tưởng cái kia đem hắn hận tới cực điểm thiếu niên. Không tự chủ nắm Sở Hy Thanh cùng Kiến Nguyên đế so sánh. Đáng tiếc a, quân nếu sớm sinh 20 năm. Thật là tốt biết bao. Kiến Nguyên đế đầu tiên là không rõ. Lập tức hiểu rõ nói. Con rơi sao? Đây là thượng sách. Hôm nay lượng lớn triều đình võ tu ẩn núp tại cực đông băng thành phụ cận tùy. Thời mà động. Há có thể không để băng thành trên dưới sinh nghi. Hiện tại nhưng có một cái không sai giải thích. Đại Ninh triều đình dự định ở băng thành đại tế ngày nhân cơ hội sinh loạn. Phá hư băng thành huyền không trận pháp. Lại bị đi qua nơi đây Sở Hy Thanh đẩy lùi. Vì lẽ đó cái này thật là một cái thượng sách. Triều đình ẩn núp tại băng thành lực lượng bị tra xét rõ. Ngược lại có thể khiến băng thành tất cả cao tầng tiến một bước thả lỏng cảnh giác. Bọn họ còn có thể mượn băng thành tự thân lực lượng. Đem Sở Hy Thanh đứa kia bước lui. Kiến Nguyên đế lập tức lại nhíu mày. Sở Hy Thanh tại sao lại đến cực đông băng thành? Hắn muốn từ U Châu đi Thiết Kỳ bang. Căn bản không cần nhiễu đường nơi đây. Còn có Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y. Hôm qua cả ngày cũng không hiện thân. Nói là vì tham nghiên kiếm đạo. Cần bế quan tĩnh tu một ngày. Nhưng khi đó cung thành đóng chặt. Ai biết nàng đi tới nơi nào? Có hay không đi bí mật gặp nhau Sở Hy Thanh? Như vậy vấn thù y xử nữ Nguyên Âm. Hiện tại còn có ở hay không? Kiến Nguyên đế không khỏi có chút phiền muộn vung đầu nắm đấm. Nện ở trên bệ cửa sổ. Hắn không có dùng lực. Rất sợ kinh động băng thành thành vệ quân. Cũng không thử nghiệm tìm chứng cứ. Còn có 5 cái canh giờ. Chính là băng thành đại tế. Khi đó hắn tự nhiên có thể tự mình nghiệm chứng. Hết chương.